ba người cư nhiên lại nạt con sao? Bị quát lớn như vậy, Lương Thư Hàm không cách nào tin tưởng được, đỏ mắt khóc lóc chạy ra ngoài. Dù sao thì Lương Gia Hào vẫn không đành lòng trách móc quá nặng nề đối với nữ nhi bảo bối mà mình ngày thường thương yêu nhất. Bất đắc dĩ mà nhìn về phía chị mình mở miệng nói. Chị à, điều em có thể làm thật sự đều đã làm hết cả rồi. Cả gia đình em đều dựa vào em nuôi sống, áp lực của em cũng rất lớn. Việc mà em có thể giúp chị chỉ có thể như vậy thôi. Diệp Oản Oản đang đứng trốn ở phía sau gốc cây tận mắt mình nhìn thấy hết thảy những chuyện này, tức giận đến cả người phát run, bên trong lồng ngực có một cổ lệ khí điên cuồng dâng trào. "Hảo, thật là tốt cho bọn người Lương gia Hảo các ngươi a. Phương Tú Mẫn cô cũng thật tốt a. Ba mẹ cô lúc trước giúp đỡ toàn gia đình bọn hắn như vậy, còn đem Lương Thư Hàm trở thành thân nữ nhi của mình để yêu thương." Toàn bộ tài sản cùng nhân mạch trong công ty của Lương Gia Hào tất cả đều là do cha cô cung cấp. Ngay cả ngôi nhà mà bọn họ đang ở vốn dĩ cũng chính là sản nghiệp của cha cô. Lương Gia có được như ngày hôm nay hết thảy đều là do cha mẹ cô cung cấp. Hiện tại cha cô thất thế, một nhà bọn họ cư nhiên có thể đối đãi ba mẹ cô như vậy sao? Lương Gia Hào tận mắt thấy vợ cùng con gái nhục nhã mẹ cô thế nhưng ngay cả một câu bênh vực cũng đều không nói. Trong viện, một nhà Lương Gia Hào cùng nhau đi vào phòng, chỉ còn lại có mẹ cô lẻ loi một mình đứng ở tại chỗ. Cô biết, lấy tính cách của mẹ mình, mẹ cô nếu còn tiếp tục ở Diệp gia dù có gặp ủy khuất như thế nào thì mẹ cô cũng chỉ biết một mình tích tụ trong lòng, sẽ không nói cho bất luận kẻ nào nghe. Lấy điều kiện kinh tế hiện tại của bọn họ, nếu giờ truyền ra ở bên ngoài gánh nặng liền nghiêm trọng hơn, cho nên mẹ cô chỉ biết vẫn phải luôn nhẫn nại mà thôi. Diệp Oản Oản đứng sau gốc cây gắt gao bóp chặt lòng bàn tay, chỉ thấy mẹ cô ngơ ngác mà đứng một lúc lâu, sau đó liền chậm rãi hạ cong eo, tiếp tục cầm lấy những bộ quần áo đó một bộ mà phơi lên. Nhìn thân ảnh của mẹ mình đơn bạc trầm mặc, Diệp Oản Oản quả thực hận không thể lập tức vọt tới bên người mẹ mình. Chính là hiện tại nếu cô tiến đến thì cô có thể làm cái gì cơ chứ? Trừ bỏ khóc lóc thỉnh cầu mẹ mình tha thứ, lại làm cho mẹ mình biết thêm chính mình hiện tại cũng không tốt rồi, để cho mẹ mình nàng càng thêm nhọc lòng, thì cô cái gì khác cũng không làm được. Một tháng, nhiều nhất là một tháng, cô nhất định sẽ đem tất cả ủy khuất mà ba mẹ mình chịu phải đều trả lại hết. Cô sẽ không bao giờ để cho ba mẹ mình chịu loại khuất nhục như này thêm một lần nào nữa. Trước kia vì cô muốn trước mặt Cố Việt Trạch thể hiện bản thân mình, cho nên dù ban đầu cha cô có để lại cho cô một khoản tiền cũng sớm đã bị cô phung phí hết sạch, khoản tiền đó được dùng để đi mua một vài thứ nhìn chỉ đẹp mà không có làm gì thêm được.